Chương 192, thử nghiệm điều động linh khí. 192, thử nghiệm điều động linh khí. Cũng không biết cái này đợt đến từ đảo quốc tâm tình tiêu cực giá trị sẽ có hay không có cái gì đến tiếp sau ảnh hưởng, Lữ Thụ cảm thấy hẳn là không cái gì đi, dù sao hiện tại khắp thiên hạ cũng chỉ có tự mình biết trận nhãn là rơi vào trong tay của mình, mặc kệ là thiên la địa võng hay là đảo quốc bên kia cũng không biết mình tồn tại mới đúng a. Nói lên trận nhãn đến, Lữ Thụ mới nhớ tới mình phải thật tốt nghiên cứu một chút Sơn Hà ấn tới. Nếu có thể yên tâm to gan cho Khương Thúc Y cung cấp giờ linh khí, hắn cũng có thể lương tâm an tâm một chút đúng không? Lần này người ta tại hộ tịch phương diện giúp đại ân, không biểu hiện biểu thị thật không thể nào nói nổi, mà lại liền xông người ta tín nhiệm thái độ của mình, chính mình cũng được giúp một chút, tiện tay mà thôi nha, mình bây giờ cũng coi là Lạc Thành Thành Hoàng một loại nhân vật đi, lại nói cũng không biết quá khứ có không có thật Thành Hoàng A, nếu là có, mình sợ là thảm nhất một giới, điều động cái linh khí cũng không dám. Hắn lúc này đem thần thức vùi đầu vào Sơn Hà ấn bên trong, chuẩn trong nháy mắt tinh thần ý chí vượt qua Sơn Hà ấn vì hắn dựng lên rường kiều, quan sát toàn bộ Lạc Thành, lại nói mình làm như thế nào thử đâu, hiện tại hoàn toàn là tin tức không đối xứng tình huống, hắn biết Sơn Hà ấn tác dụng, nhưng hắn không biết người khác có biết hay không Sơn Hà ấn tác dụng, sau đó đi qua linh khí manh mối đến tìm kiếm chính mình, lời này có chút quấn, nếu là không biết đương nhiên được, quản hắn chơi như thế nào đây dù sao không ai sẽ phát hiện linh khí biến động cùng hắn có quan hệ. Lữ Thụ bắt đầu điều động thành thị bên trong phạm vi nhờ bảy, linh khí hướng về Chu Vương Thành quảng trường tụ tập tới. Chu Vương Thành quảng trường nơi này là Lạc Thành phố xá sầm uất trung tâm một trong, chủ yếu kiến trúc làm Thiên Tử Giá Lục, pho tượng cùng Thiên Tử Giá Lục, xe ngựa hố, cái khác làm thị dân nhàn nhã bãi cỏ cùng lâm viên con đường. Nơi này khoảng cách Lạc Thành nhà ga cũng liền đại khái 2-3 cây số dáng vẻ, có lão Lạc Thành người luôn nói, Lạc Thành cái này 13 triều cố đô, từ Chu Vương Thành quảng trường một đường hướng bắc đào được nhà ga. Dưới mặt đất đều là bảo bối, Lữ Thụ cảm thấy đây đều là nói mò nhạt đâu. 13 triệu cố đô chi địa, Lạc Thành người có Lạc Thành người sự kiêu ngạo của mình, chỉ là theo phát triển kinh tế, nơi này biến thành một cái rất gân gà địa phương. Phát triển kinh tế không được, du lịch cũng không chăm chú làm, Lạc Thành mấy cái kia làm du lịch khai thác công ty, chơi hạng mục đều giống như đùa, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, tại linh khí khôi phục thời đại, nơi này vậy mà lại trở thành địa phương trọng yếu. Lữ Thụ trước đó tại Bắc Mang Sơn doanh địa chú ý qua, hắn lôi kéo Khương Thúc Y chạy hơn một ngày chính là muốn nhìn một chút địa phương khác chỉnh thể tu hành tình huống, kết quả cho ra kết luận là, tiến độ phổ biến muốn so Lạc Thành thấp một đoạn, cái đồ chơi này ngươi không thể nói địa phương khác học sinh đều so Lạc Thành trên lệch a, không có đạo lý này a, cho nên chỉ có một đáp án, Lạc Thành linh khí muốn so địa phương khác nồng đậm, cái đồ chơi này khoa học không giải thích được, chỉ có thể dùng huyền học phong thủy loại hình giải thích đi, mà lại nói thiên la địa võng từ vừa mới bắt đầu liền đem nơi này xem như quan trọng nhất đến đối đãi. Lữ Thụ xem chừng thiên la địa võng bên trong không làm được có người là hiểu cái đồ chơi này. Linh khí mặc dù có thể điều động, có thể tốc độ thông thả, cũng may Lữ Thụ rất có kiên nhẫn. Điểm này tại di tích bên trong liền đã bị nhận được đầy đủ chứng minh qua. Làm khổng lồ lượng linh khí tụ tập tại Chu Vương Thành trên quảng trường thời điểm, Lữ Thụ bắt đầu quan sát chung quanh quảng trường biến động, sở dĩ tìm như thế một cái trống trải địa phương cũng là thuận tiện hắn quan sát. Đợi trọn vẹn một giờ cũng không gặp động tĩnh gì, Lữ Thụ nghĩ thầm đây chính là không thành vấn đề a. Tâm hắn niệm khẽ động liền đem linh khí xua tan về vị trí cũ đi. Ngay tại hắn muốn đem thần thức từ Sơn Hà ấn bên trong thu hồi lại thời điểm, bỗng nhiên dừng một chút, tiếp tục quan sát. Ngay tại lúc linh khí vừa mới tiêu tán 10 phút, Lữ Thụ liền thấy Lý Nhất Tiếu mang theo một lượng lớn thiên la địa võng cao thủ từ bên cạnh công trình kiến trúc bên trong bóng tối đi ra. Lúc ấy Lữ Thụ chính là một trán mồ hôi, nguy hiểm thật, hắn cũng không phát hiện đối phương là lúc nào dựa đi tới. Quả nhiên thiên la địa võng còn có áp đáy hòm đồ vật. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ thầm đám người này là thế nào thần không biết quỷ không hay tới, chướng nhãn pháp sao, lúc này lại còn có người tu hành trực tiếp đứng tại Chu Vương Thành trên quảng trường thi pháp, chỉ gặp một vòng vặn vẹo gợn sóng lấy hắn làm tâm điểm tản ra, giống như một vòng to lớn trong nước gợn sóng, cái này gợn sóng trọn vẹn khuếch tán có đường kính 30 mét tròn sau mới chậm rãi tiêu tán, vị này người tu hành lắc đầu, sau đó Lữ Thụ liền nhận được một chuỗi đến từ thiên la địa võng những cao thủ tâm tình tiêu cực giá trị, bao quát Lý Nhất Tiếu, không nhiều. Tổng cộng cũng mới hơn 1.500, bất quá có một chút đưa tới Lữ Thụ chú ý, bởi vì tên thật nhìn thấu công năng, Lữ Thụ đã sớm nhớ kỹ Lạc Thành tất cả thiên la địa võng danh sách, kết quả lần này cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị bên trong, có hai người là hắn chưa từng thấy qua danh tự, Lữ Thụ nghĩ thầm, đây là vừa điều tới, không phải là chuyên môn tới ra trận nhãn chuyện này a. Nghĩ lại, Lữ Thụ bỗng nhiên tâm niệm cùng một chỗ, theo thứ tự trong Lạc Thành kéo 10 nơi động tĩnh, cái này 10 cái địa phương mỗi chỗ triệu tập linh khí cũng không giống nhau. Từ cao xuống thấp, hắn chính là muốn biết, tại thành thị này bên trong đến cùng linh khí lớn bao nhiêu ba động mới có thể kinh động đám người này. Lữ Thụ đem cái này 10 cái địa phương chia làm 10 cấp, Hắn phát hiện thiên la địa võng cái này quan sát sóng linh khí thủ đoạn cũng không phải không gì không biết, lúc này hắn mới yên lòng, có thể cho Khương Thúc Y cải thiện một chút linh khí hoàn cảnh. Lại nói Khương Thúc Y tu hành tốc độ cũng không chậm, có thể so sánh cấp A vẫn là có khoảng cách, bất quá không quan hệ, có mình tại liền có thể tận lực giúp hắn sang bằng cái chênh lệch này. Mặc dù việc này không thể nói cho đối phương biết, nhưng Lữ Thụ trong lòng vẫn là đắc ý, người khác đối tốt với hắn, hắn chỉ cần có thể đem phần tình nghĩa này cho còn lên, không quan tâm đối phương có biết hay không, trong lòng của hắn đều an tâm. Nhưng mà nói đi thì nói lại, Khương Thúc Y gia ở đâu? Lữ Thụ bỗng nhiên mẹ nó phát hiện, mình vậy mà không biết Khương Thúc Y gia ở đâu a? Cái này mẹ nó bận rộn nửa đêm bên trên đồ cái gì, cũng không thể hiện tại đi gọi điện thoại hỏi đi, không phải vừa hỏi xong kết quả linh khí hoàn cảnh thay đổi, cái này mẹ nó cùng đưa chuyển phát nhanh đồng dạng a, quy, nhà ngươi ở đâu, cho ngươi đưa chút linh khí, mình cái này chẳng phải bại lộ sao? Lữ Thụ nghĩ thầm, còn có xế chiều ngày mai liền muốn lần nữa họp phụ huynh, coi như ngày mai gặp không đến, hậu thiên cũng có thể gặp được, đến lúc đó rồi nói sao, con đường tu hành dài dằng dặc vô cùng, cũng không kém cái này một hai ngày. Hắn lần nữa thử nghiệm đẩy sơn hà ấn bên trong kia phiến đại môn, vẫn là không có cách nào đem nó đẩy ra, bất quá cái này cũng đều là chuyện trong dự liệu. Lúc này khí hải vị trí một trận cuồn cuộn, kinh hải Lữ Thụ tranh thủ thời gian rút khỏi sơn hà ấn trấn áp vân khí, đoàn đoàn vân khí tại khí hải chỗ không ngừng cuộn trào mãnh liệt, lại để Lữ Thụ có loại muốn kéo bụng cảm giác, cái này tu hành phương thức cũng là không có người nào. Hắn ban đêm vừa mới lại rút thưởng, xác suất có chút không ổn định, trọn vẹn giật hơn 60 lần mới nhìn thấy hai quả khí hải trái cây. Ăn hết về sau vân khí nồng độ lần nữa đề cao, sau đó liền thành hiện tại bộ dáng này.